Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 760. Vực linh, ngâm ngoại giới. Mọi người thấy là ngũ trảo kim long, theo từ hạo thiên trong cơ thể vừa vọt ra, xoay quanh tại quanh người hắn lúc càng lớn. Thấy một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Lúc này, theo thiên đạo công đức ánh sáng hạ xuống, các nơi trên thế giới nhao nhao có độn quang bay lên. Đứng ở hư không ngóng nhìn cái kia đã biến thành cự vô phách nam vực thiên thế giới. Nhân hoàng điện, cổ đế chống hoàng kim quải trượng đứng ở phía trên cung điện hư không. Ngóng nhìn nam vực, trên mặt đã không còn là lạnh như băng, mà là trong lúc khiếp sợ, còn có vẻ tán thành thoáng hiện. 170.000 năm, không có vị nào nhân gian đế hoàng có thể làm đến điểm này. Hắn làm được, có phải hay không mang ý nghĩa có hắn tại phá thiên tướng không phải là mộng tưởng. Kiếm chủng, kiếm thánh sau lưng năm thanh phi kiếm vù vù bên trong. Càng là rung động không thôi, nếu không phải kiếm thánh đang cực lực trấn áp, chỉ sợ chúng nó đã bay hướng nam vực. Nghĩ không ra phục sinh nam vực sẽ có lớn như vậy quy tâm cảm giác. Cái này năm thanh phi kiếm đã từng được từ nam vực, bây giờ nam vực phục sinh, bọn hắn đây là muốn trở về à? Tiểu tử này đi tới đâu cũng sẽ không điệu thấp. Thông u chỗ, thông u chí tôn lơ lửng tại hư không, ngóng nhìn nam vực, trong mắt vẻ hưng phấn chớp động. Đối với hắn tới nói, phương thế giới này cũng không còn so với nam vực thiên thế giới tái hiện nhân gian càng thêm làm hắn cao hứng, bởi vì nam vực phục sinh, bọn hắn phá thiên kế hoạch sẽ chính thức bị đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này, yêu đế, vạn độc thánh quân, nhiên đăng, cũng là một mặt phức tạp nhìn xem nam vực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem nam vực trên không cái nào bị kim long vòng quanh người. Bị thiên đạo công đức quán thể hạo thiên thánh đế. Lúc này, từ hạo thiên bên ngoài cơ thể ngũ trảo kim long đã lớn lên đến mấy trăm trượng, xoay quanh quanh thân, để cho từ hạo thiên lúc này tràn đầy bá khí, uy phong lẫm lẫm. Đúng lúc này, kim long gầm thét vậy gầm thét một tiếng, bụng lại chậm rãi mọc ra một cái kim quang lóng lánh long trảo tới. Đinh! Phát động chủ tuyến nhiệm vụ cửu trảo kim long, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh dốc lòng muốn trở thành thế gian cường đại nhất đế vương, mà cửu trảo kim long là thế gian đến mạnh tồn tại, túc có cửu ngũ chi tôn danh xưng. Nếu như chủ ký sinh thành công ngưng tụ ra cửu trảo kim long, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công ngưng tụ ra 6 trảo kim long. Chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Liên tục 3 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Thân ở trạng thái hỗn độn ở dưới từ hạo thiên không có nghe thấy, nhưng bảo hộ ở hắn chung quanh đế vệ quân cũng đã cảm giác được từ hạo thiên tu vi tăng thêm. Để bọn hắn tức ngạc nhiên, lại kính sợ. Oanh, oanh, oanh. Trên trời không ngừng có thải quang rơi xuống, trực tiếp bị 6 trảo kim long cùng từ hạo thiên hấp thu luyện hóa. Cùng lúc đó, thiên đạo công đức cũng ở đây cải tạo thân thể của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng đang chậm rãi tăng cường. Loại cảm giác này tuy nhiên làm hắn mạc danh kỳ diệu, nhưng lại để cho hắn rất là hưng phấn. Hắn có loại cảm giác, lấy hắn bây giờ nhục thân trạng thái, một khi mở ra thân hóa ngàn vạn, nhiều nhất có thể biến hóa ra 100 cái phân thân, hơn nữa còn là tương đương với bản thể thực lực phân thân. Hì hì, chủ nhân, chúc mừng ngươi, Lúc này, Từ Hạo Thiên trong đầu bất thình lình nhiều hơn một cái non nớt âm thanh. Để cho Từ Hạo Thiên thốt nhiên bừng tỉnh. Ngươi là ai? Từ Hạo Thiên cảnh giác hỏi. Ta là Nam Vực Thiên Thế Giới Vực Linh. Cũng chính là ngài trong miệng giới linh. Chỉ là bởi vì thiên đạo công đức nguyên nhân. Để cho ta trong nháy mắt lột xác. Trở thành vực linh. Non nớt âm thanh vang lên lúc. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trước mắt một cái mơ hồ. Một giây sau, một tên hổ đầu hổ não em bé liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chính là vực linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.